hiện lộ trên thân kiếm. Trăm năm, ngàn năm, năm ngàn năm, mười ngàn năm. Thời gian mười ngàn năm ầm ầm bạo phát trên thanh bảo kiếm, tạo thành hư vô vạn vẹo. Thời gian dừng lại, nhưng mà lại làm cho vấn đạo kiếm vô hình giữa không trung kia chợt ngừng lại. Dường như ngay khoảnh khắc xuyên qua dòng sông thời gian, nó phải trải qua 10.000 năm. Một màn này lập tức là chấn nhấp các đệ tử Huyết Yêu Tông. Còn có hơn 10 vạn tu sĩ bên ngoài thì cũng đều một màn này chấn nhấp. Mọi ánh mắt lập tức là tụ lại ở trên thân một kiếm. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông bị một màn này chấn nhấp. Mọi ánh mắt lập tức tụ lại trên thân của một kiếm. Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông cặp mắt đỏ thẫm, ở trong lòng lão một lần nữa tức giận ngập trời. Thanh kiếm này vốn chỉ là chí bảo của Nhất Kiếm Tông, được Nhất Kiếm Tông cung phụng đã nhiều năm. Nhưng dù như vậy, lão cũng chưa từng nhìn thấy trên thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng thời gian như vậy. Tuy rằng trước đây khi cây trúc vỡ nát có một chút dấu hiệu, nhưng ngay sau đó kiếm đổi chỗ, cho dù có dấu hiệu báo trước nhiều nữa thì lão cũng không có lòng suy nghĩ. Sớm đã bị uất ức và tức giận tràn ngập che lấp tâm thần. Giờ khắc này khi cảm nhận rõ ràng lực lượng thời gian trên thanh mộc kiếm, lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông tức giận không thể áp chế. Lão hét lớn một tiếng, tu vi ầm ầm bạo phát ra. Khí thế của vấn đạo đỉnh phong cộng thêm trước đó lão thiêu đốt thọ nguyên ngắn ngủi, ào ào mà chạy ra. Cả người lão giống như một ngôi sao băng, lại giống như một thanh kiếm sắc bén, nhoáng lên một cái trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh mộc kiếm, cưỡng ép chống lại dòng sông thời gian. Lão nâng tay lên chụp lên một kiếm. Trở về cho ta! Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông giống to. Nhưng mà gần như tay lão vừa mới đưa ra, không đợi chạm vào một kiếm, trong nháy mắt, trong Thiếu Tông cốc, bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo đứng lên, bước ra một bước, thân ảnh trực tiếp xuất hiện bên ngoài quầng sáng, xuất hiện bên cạnh một kiếm, nhẹ nhàng chộp lấy một kiếm vào tay. Một thân áo đen, một đầu tóc đen, thân ảnh gầy gò, khuôn mặt rõ ràng giống nhau như đúc với Mạnh Hạo, nhưng tạo cho người ta cảm giác rõ ràng không phải là một. Bản tôn thứ hai này như là lạnh lùng, như là băng giá. Hắn đứng nơi đó cũng có khí thế ngạo nghễ, chí cao vô thượng, giống như là khinh miệt hết thảy chúng sinh trong thiên địa. Sự xuất hiện của hắn lập tức làm cho đệ tử Huyết Yêu Tông rúng động. Bọn họ hô hấp dồn dập, ngơ ngác hết nhìn bản tôn thứ hai, rồi quay nhìn về phía Mạnh Hạo. Hơn 10 vạn tu sĩ bên ngoài cũng bị một màn này dọa cho khiếp sợ. Phân thân. Ở trong óc của mỗi người ngay lập khắc là nghĩ tới hai chữ này. Phân thân nhỏ nhoi, chết đi cho lão phu! Lão tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trao cả mắt lại, vừa nói vừa định thi triển thần thông. Nhưng mà bất ngờ thân thể lão ầm ầm chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể tin, cũng là có vẻ hoảng sợ. Không chỉ lão hoảng sợ, mà bốn phía 10 vạn tu sĩ toàn bộ đều hoảng sợ. Ngay cả đệ tử Huyết Yêu Tông cũng vào thời khắc này hoàn toàn là chấn động. Bởi vì bản tôn thứ hai Mạnh Hạo này, ngay khoảnh khắc nắm thanh mộc kiếm kia, đột nhiên tu vi quán từ trong thu điếm ầm ầm đã bùng phát. Trảm linh đệ nhất đao, đệ nhị đao, đệ tam đao, vấn đạo sơ kỳ. Ở trong tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất, bản tôn thứ hai Mạnh Hạo này tu vi tăng lên ngập trời, vấn đạo trung kỳ, vấn đạo hậu kỳ, cho đến vấn đạo đỉnh phong. Một màn này lập tức chấn động tất cả mọi người ở tại chiến trường. Chỉ cần bước chân vào vấn đạo và có thể so với lão tổ một tông. Mà vấn đạo đỉnh phong đó là cường giả chân chính, đó là lão tổ mạnh nhất trong tông môn khổng lồ, thậm chí còn là một đạo quân. Vấn đạo đỉnh phong trên khắp Nam vực đại địa không vượt qua 10 người. Phóng mắt nhìn khắp Nam Thiên Tinh, cường giả vấn đạo đỉnh phong cũng không vượt quá 100 người. Bất kỳ một vấn đạo đỉnh phong nào đều có thể bước vào một bước trở thành ngụy tiên. Mà giờ khắc này bản tôn thứ hai của Mạnh Hạo lại bước chân vào vấn đạo đỉnh phong. Một màn này sao không khiến cho người ta rúng động, sao không làm cho người ta hoảng sợ chứ? Điều này làm sao có khả năng? Vấn đạo đỉnh phong, nhất định đây là vấn đạo đỉnh phong, tạo cho người ta cảm giác giống nhau như đúc với lão tổ áo xanh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo. Sau trận chiến này, Bất kể kết quả như thế nào, từ nay về sau Nam vực đại địa nhiều thêm một cường giả là Mạnh Hạo. Hắn đã tu luyện phân thân như thế nào đây? Ngay cả phân thân đều là vấn đạo đỉnh phong, vậy tu vi bản tôn hắn nhất định sớm muộn gì cũng là vấn đạo đỉnh phong. Bốn phía hơn 10 vạn tu sĩ lập tức nổi lên bàn tán rì rầm. Bọn họ đã bị Mạnh Hạo một lần tiếp một lần biến hóa, chấn động đến cả linh hồn, cả đời đều không thể quên được. Đệ tử Huyết Yêu Tông thì càng kích động mãnh liệt, hoan hô: "Thiếu Tông!" Cùng lúc đó, ngay cả người Huyết Yêu Lão Tổ ở trên bầu trời cũng đều bị một màn này dọa cho khiếp. Nhất là Lão Tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông, còn có đệ tử, còn có đệ tam tổ Lý Gia, trong nháy mắt đều là biến sắc. Chết tiệt, tiểu bối này sao có thể có phân thân vấn đạo đỉnh phong? Phân thân Lê Tiên cặp mắt co rụt lại. Nàng biết Mạnh Hạo bất phàm, nhưng mà khắc này vẫn còn bị Mạnh Hạo làm cho chấn động mạnh. Có thể nói là lần đầu tiên nàng ta khiếp sợ đối với Mạnh Hạo. Huyết Yêu Lão Tổ quét ánh mắt nhìn lướt trên mặt đất, ở bên trong cặp mắt lóe lên một chút ý sâu sắc. Vấn đạo đỉnh phong thì như thế nào? Lão phu cũng là vấn đạo đỉnh phong. Lão Tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trong mặt lóe lên sát cơ, lập tức đè xuống khiếp sợ ở trong lòng, cắn răng nâng tay bấm quyết. Tức thì xung quanh lão trong phút chốc có 10.000 đạo kiếm quang chớp mắt một cái bay lên gặp trời. Thiên địa biến sắc, gió mây cuốn ngược, hơn vạn kiếm quang dường như là biến nơi này thành một thế giới kiếm. Theo tay Lão Tổ áo xanh chỉ về hướng bản tôn thứ hai, lập tức hơn một vạn kiếm quang kia bay thẳng tới bản tôn thứ hai. Bản tôn thứ hai đứng giữa không trung, tóc đen tung bay, thân sắc lạnh lùng, tay phải cầm một kiếm, cặp mắt nhoáng lên một cái, hắn vung kiếm. Lập tức một kiếm chấn động, dường như là truyền ra tiếng gầm, tiếng ngân reo. Trong chớp mắt liền tàn ra lực lượng thời gian của năm tháng vô cùng vô tận. 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm. Lực lượng thời gian ầm ầm bạo phát, kèm theo tiếng kiếm ngân hưng phấn của một kiếm vang vọng bát phương, giống như là tất cả từ rất lâu tới nay, chỉ vào giờ khắc này, thanh mộc kiếm mới có thể hoàn toàn hiển lộ ra lực lượng chân chính của nó. Mà điểm này ngay cả Mạnh Hạo cũng không làm được. Chỉ có bản tôn thứ hai quán mới có tu vi vấn đạo đỉnh phong thì có thể kích phát ra được lực lượng chân chính của một kiếm. 40.000 năm, 50.000 năm. Thiên địa nổ ầm ầm, dòng sông thời gian cũng theo đó mà biến ảo. Theo bản tôn thứ hai quét ngang bốn phương tam hướng, long trời lở đất, 10.000 đạo kiếm quang kia tức thì dừng lại ở bốn phía Mạnh Hạo, không thể đi tiếp được tới trước nửa tấc. Ngăn cản chúng là tháng năm. Lão Tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông trên đường, trên mặt hoàn toàn biến sắc, một dự cảm nguy cơ mãnh liệt lập tức xuất hiện ở trong tâm thần lão. Cùng lúc đó, hơn 10 vạn tu sĩ bốn phía cũng đều lần nữa hoảng sợ. Trên bầu trời, Lão Tổ tóc đỏ Kim Hàn Tông, đệ tam tổ Lý Gia đều bị một màn này dọa cho khiếp sợ. Tóc đen áo đen, bản tôn thứ hai như cũ đứng giữa không trung, kiếm trong tay hắn vẫn chưa có hoàn toàn bạo phát. Ầm một tiếng, 60.000 năm. Ngay khoảnh khắc dòng sông thời gian ngưng tụ 60.000 năm tháng, bản tôn thứ hai động rồi. Hắn chỉ là quét ngang một kiếm ra bốn phía, lập tức hơn 10 vạn kiếm quang kia liền biến mất, với mắt thường có thể thấy được, giống như là trong chớp mắt trải qua 60.000 năm, không còn gì để lưu lại. Điều đó không có khả năng. Lão Tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông nhất thời hoảng sợ tới cực hạn. Lão hít một hơi, thân thể bật lui ra sau, nhưng mà vẫn bị ánh sáng này đụng nhẹ. Lập tức cả người lão cấp tốc khô héo, trong nhà mắt dường như là già nua vạn năm trở lên. Lão Tổ áo xanh phun ra một ngụm máu tươi, quần áo trên người lão đều mục nát, sắc mặt vàng như nến, sắc mặt chỉ còn chút hoảng sợ, còn đổi thành kinh hoàng nữa. Lão đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Một chớp mắt vừa rồi, bóng tối tử vong đã bao phủ lão. Bản tôn thứ hai tay cầm một kiếm, lực lượng vấn đạo đỉnh phong kinh người. Tiên hồn, trong phân thân này có dao động của tiên hồn. Lão Tổ áo xanh Nhất Kiếm Tông bay lui nhanh về sau, hoảng sợ kêu lên. Gần như đồng thời truyền ra câu nói của lão, bản tôn thứ hai chợt cất bước. Năm tháng như gió thổi, thời gian như dòng chảy biến ảo xung quanh hắn, nơi hắn đi qua chúng sinh mục nát. Ầm một tiếng,